Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Oan Hồn Nhập Xác. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một giờ chiều tại nhà ông Hoàn, ông vừa thay bộ đồ chuẩn bị đi đâu đó thì bà Quyên vợ ông trong nhà đi ra rồi hỏi: "Bây giờ này ông không ngủ còn định đi đâu? Tôi tưởng trời mưa ông bảo ông nghỉ cơ mà." "Thì tôi đi câu cá chứ đi đâu, nhưng còn không biết hay sao còn hỏi." Nói rồi ông cười cười, bà Quyên thấy vậy tặc lưỡi vì chồng lại mê cái món câu cá này. Sáng nay trời vừa mưa xong và lần nào như vậy thì ông Hoàn cũng vắt cẩn đi câu, để ở bà ở nhà một mình từ cái hồi mới lấy nhau. Thế chồng ham câu quá, đôi lần bà Quyên còn mắng xong không cưới mấy cái cần làm vợ, rước bà về làm gì chỉ tổ cản đường của ông. Ông Hoàn chỉ cười mà định vợ mấy câu cho qua chuyện. Có lần ông Hoàn cùng với con trai đi câu xuyên cả đêm, khi về thì hai cha con mắt đã thâm tím vì buồn ngủ, nhưng ông nào có chịu vì đã quá đam mê cái môn này. Nói vậy thôi chứ ông Hoàn vẫn siêng năng làm việc, chỉ khi nào rảnh rỗi ông mới vác cần đi câu, vì ở nhà cũng chẳng biết làm gì. Bà Quyên cũng không cản. Thế rồi đột nhiên hôm nay bà lại có chút không vui khi thấy ông vắt cần chuẩn bị ra ngoài. Ông Hoàn thấy sắc mặt của vợ thì bảo: "Thôi mà, tôi đi câu một chút rồi về, có cái gì đâu mà mặt của bà cứ xị ra thế." Bà Quyên không nói, chỉ chép miệng rồi lầm bầm vài câu bỏ vào bên trong. Ông Hoàn thấy lạ vì nét mặt này nhưng rồi cũng kể. Chuẩn bị xong, ông xách theo đống cần câu đi về phía hồ, cũng cách nhà không quá xa. Ông Hoàn đi được một tiếng đồng hồ chưa bắt đầu đổ mưa. Bà Quyền cũng không tỏ ra lo lắng gì vì trời mưa không quá lớn. Mà mưa như vậy thì ông Hoàn lại càng ngồi chờ cá cắn, có khi phải tối ông mới về. Chồng là người câu rất giỏi, lần nào cũng tha hồ cá cho bà nấu. Thế vậy mà bà Quyên lại nghĩ xem tôi nấu món gì cho hai vợ chồng ăn ngon, phần để ông nhắm rượu. Đang suy nghĩ thì có ai đó qua tìm. Ngày đó gọi vào bà liền ra xem, thế đó là ông Vinh. Bà bảo: "Ông ấy đi câu ở ngoài hồ đó bác. Bác có việc gì không hay là bác ra ngoài đó?" Ông Vinh ngạc nhiên đáp: "Ồ vậy hả? Thế thôi để khi khác tôi qua, có chút việc tính nhà thôi. Nếu mà chú Hoàn chú ấy đi câu rồi thì cứ để chú ấy câu cho thoải mái. Tôi cũng không mê cái món đó, ra đâu ồn nào chú ấy không câu được thì lại trách." Bà Quyên nghe vậy thì cười nói: "Chiều nay mà có cá thì nào ông ấy cũng bảo em qua mời bác sang uống rượu mà. Thôi thế nào thì tùy bác nhá." Ông Vinh chào rồi ra về. Bà Quyên đi vào bên trong. Đến chiều tối hôm đó khoảng tầm 6 giờ rồi vẫn chưa thấy ông bà đâu, mới lo lắng: "Cậu kéo cái gì bây giờ, còn chưa có chịu về chứ?" Cũng chưa quá muộn, bà cố gắng đợi thêm một lúc. Đến tầm 7 giờ thực sự đã thấy không yên tâm. Đến giờ bà mới sực nhớ đến cảm giác nôn nao lúc ông Hoàn chuẩn bị rời đi. Lòng của bà nóng như lửa đốt, không nhịn được nữa chạy vội ra ngoài hồ. Sẽ đến nơi bà Quyên chẳng thấy chồng đâu. Bà mới lấy đèn pin rọi chung quanh, miệng vừa gọi tên nhưng không thấy hồi đáp. Đi được một đoạn bà lại thấy đống đồ như là xô đựng cá, bên trong còn có vài con đã chết ngửa bụng. "Trời đất ơi, ông ấy có chuyện gì xảy ra thế này?" Hét xong bà xoay đèn giữa hồ vì nghĩ rằng ông Hoàn ngã xuống. Kinh hãi hơn, bà thấy lệnh bệnh giữa hồ có một vệt dài hình như cái cần câu. Nhưng hiểu ra chuyện gì, bà Quyên liền hét hết ầm ĩ chạy về tìm người cứu giúp. Mọi người nghe tiếng hô thì liền chạy ra ngoài hồ. Nhiều người biết bơi lập tức lặn xuống. Rồi đau đớn thay, xác của ông Hoàn được tìm thấy. Mới thấy xác của chồng bằng ngã quỵ ngất lịm, những người chung quanh cũng vô cùng hoảng hốt. Mọi người liền xôn xao lý do mà ông Hoàn chết. Một người đàn ông bảo: "Bà Quyên bác ấy bảo thấy cái cần chỗ ở giữa hồ, nghĩ ông ấy ngã xuống đó thì chắc là đi câu cá, cần bị cá nó lôi đi nên đuổi theo, thành ra là chết đuối. Vô lý. Bác Hoàn bác ấy biết nổi tiếng từ nhỏ là người biết bơi giỏi nhất, đâu có thể chết là chết vậy. Vừa giỏi thế nào thì xuống đó lâu mà bị chuột rút một cái cũng chết như chơi." Người này nói cũng hợp lý, mấy người kia gần gù vì một vài người trong họ đã suýt mất mạng khi đang bơi bị chuột rút. Xong rồi họ cảm thán: "Khổ thân, có con cá thôi mà cần gì tiếc dẻo vậy không, bây giờ thì khổ vợ khổ con." Ông Hoàn mau chóng cũng được đưa về nhà để làm một cái đám tang. Trước sự ra đi của người hàng xóm láng giềng cũng như vợ con, ông Hoàn có hai người con, còn một là con trai, còn một là con gái. Cả hai người con của ông đều khá thông minh và lanh lợi. Nghe tin bố mất, hai người anh em từ thành phố chạy về. Sau một phen khóc lóc thảm thương, ngài anh bấy giờ hỏi xem vì sao cha mình lại chết. Ngài nói ông Hoàn chết đuối dưới hồ khi đi câu, anh không tin rồi gào lớn. Sao lại có chuyện như vậy được chứ? Bố nhà mình bơi giỏi thế nào thì mẹ cũng biết. Sao mà bố có thể chết được, thật là vô lý quá thôi. Bà Quyền bấy giờ chỉ biết khóc. Người bác của anh liền giải thích như những gì đã được biết. Cháu bình tĩnh đi. Khi mà bác đến biết tin thì cũng không tin đâu. Nhưng mà theo lời của mọi người kể thì khi ra dưỡng hồ thích cái cần, bác và mọi người đoán bố cháu đi câu cá thì bị nó lôi cần đi. Bố cháu mới lao xuống hồ kéo nó lại. Chẳng may bị chuột rút. Không thể nào. Dù có bị chuột rút đi chăng nữa, bố cháu không thể nào dễ dàng như vậy được. Khải gào lên trong đau đớn, nhưng sự thật rằng bố anh đã chết. Nguyên nhân cũng được kết luận là chết đuối, không có dấu hiệu nào khác. Nỗi đau càng được nhân lên khi trong đám tang còn có sự hiện diện của bà cụ mẹ ruột cũng Hoàn, đang hơn 80 tuổi, sức khỏe kém không đi lại được, mà để cho cháu gái đỡ ngồi một chỗ chứng kiến đám tang của con trai mình. Bà cụ đau đớn lắm, tuy không khóc thành tiếng nhưng mắt vẫn nhòe lệ. Để cháu gái đang đỡ bà thì đột nhiên ngồi thẳng người dậy như còn đang khỏe, mà đứng ra ngoài cổng rồi nói gì đó trong miệng, giống như là con ơi, con ơi. Từ lúc bà cụ liên tục gọi Hoàn ơi, Hoàn ơi, người trong nhà chỉ biết ăn ủi bà chứ không để ý gì cả. Đâu ai biết được rằng bà cụ cứ nhìn ra ngoài cổng như nhìn thấy ai đó. Ngày đưa quan tài ra nghĩa địa, trời lại đổ mưa, những hạt mưa cứ rơi xuống phẳng phất, như đáng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của một người đàn ông trụ cột trong gia đình. Đến khi hạ quan tài xuống lấp huyệt, người bác của ông Khải là ông Phú, cũng là anh trai của ông Hoàn, vừa mới bốc nắm đất đứng thẳng dậy định thả xuống cho em thì ông hét toáng cả lên. Ông bảo rằng ông Hoàn đang ngồi trên nắp quan tài để nhìn mình. Ông Phú chạy ra xa rồi ngã quỵ xuống, đặt tay lên lồng ngực, hơi thở hồng hộc mà tái mét cắt không ra giọt máu. Mà đúng là ông vừa thấy ma, vì rõ ràng ông Hoàn vừa hiện ra vừa ngồi trên quan tài. Cảnh tượng đó chắc chắn là chỉ có mình ông thấy mà thôi. Và ông và nhiều người sau đó tới hỏi thì ông chỉ kể giọng run rẩy. Lúc đó tôi định thả nắm đất xuống, thầy thấy chú ấy ngồi ở trên đó, tôi sợ quá suýt nữa mà đứng tim chết. Mọi người xôn xao trước chuyện này, khi đấy ông Phú mới chột dạ vì sợ người ta đồn này nọ, vội vàng chữa lời. Chắc là chú ấy ra đi đột ngột quá tôi mới tưởng tượng ra như vậy. Và xin lỗi mọi người nhé. Để cho người ta không xì xầm nữa, ông Phú cố tỏ ra đau xót rồi đánh liều bốc nắm đất thả xuống cho em trai. Không thấy cảnh tượng ban nãy thì mới thở phì phào. Công việc tiếp tục được diễn ra cho đến khi mà mộ được lấp xong, gia đình làm lễ và trở về nhà. Khải từ khi trở về đến bây giờ người cứ ngơ ngơ thần thần. Nhưng mà chuyện ông Phú và vẻ mặt của ông khi ấy không thể nào tránh khỏi tầm mắt của anh. Vốn từ đầu đã không tin cha mình có thể chết dễ dàng như vậy, Khải bắt đầu sinh nghi. Ngày hôm sau tại nhà của ông Phú đang ngồi ăn trưa ngon lành thì bà vợ bảo: em trai ông mới mất, ông ăn ngon miệng thật đó. Ông Phú liền gắt: bà đang đá xéo tôi đấy à? Mà tuân ngon miệng thật thì sao chứ? Cái thằng Hoàn nó mất thì tôi thực sự thấy nhẹ nhõm. Cái chuyện này thì mẹ nhất định phải để lại phần lớn đất đai cho vợ chồng mình chứ còn gì. Để mất công tôi phải tìm đủ mọi cách. Thế vẻ mặt lạnh lùng của chồng, bà này bấy giờ làm vợ đã lâu biết tính của chồng, nhưng cũng không khỏi lạnh gáy, thậm chí có phần chột dạ. Này, đừng có nói với tôi chui mất là do bà có thôi đi không? Tôi không đáng sợ đến mức đó đâu. Cái tôi muốn chỉ là đất đai mẹ để lại. Giết người rồi thì bị giam còn làm được cái gì? Tôi đâu có ngốc đến mức đó. Bà vợ nghe vậy thì mới tin tưởng thở phào. May mà là chồng mình không đáng sợ đến mức ra tay giết em. Bà lại nhắc đến ông Khải, ông Phú tặc lưỡi: là đằng nào cũng chỉ là phận cháu mà thôi. Bà cụ có để lại cũng phải để lại cho tôi. Tôi lấy đứa con trai còn lại là của bà cụ. Bà khỏi lo đi, cứ để thư thư ít bữa tôi sẽ sang lựa lời nói với bà cụ. Ăn uống xong, ông Phú vào trong phòng ngủ. Mấy hôm trước trời mưa mà hôm nay trời đã nắng trở lại, thậm chí có phần nội lực khiến cho ông nằm phè cả bụng mà không thấy thoải mái. Nằm trong phòng không chịu được, ông Phú mới đi ra ngoài. Suy nữ hét lên thì thấy người đứng ở ngoài cửa. Chỉ có điều bây giờ bên ngoài quá nắng, mắt còn hơi văng váng nên chỉ thấy một cái bóng đen. Ông Phú bây giờ nhíu mày rồi tiến lại hỏi đó là ai thì bóng người đó đứng yên. Gần tới nơi ông thấy người mình mẩy toàn là nước. Ủa ai thế? Sao người ướt nhẹp vậy, qua đây làm gì? Ông Phú vừa dứt lời thì người đó ngẩng mặt lên nhìn. Vừa nhìn thấy cái gương mặt đó, ông Phú đã kêu toáng cả lên. khi mà nhận ra đây chính là ông Hoàn, người em trai đã chết của mình. Trời đất ơi ma, chú Hoàn à, anh xin chú đừng có dọa anh chết mất. Ông Vũ lùi ngược vào bên trong, còn hồn ma của ông Hoàn vẫn đứng yên trước cửa, nhìn anh trai của mình bằng một ánh mắt vô cùng tức giận. Nước trên người của ông như đống dịch bệnh nhảy nhỏ tong tong xuống dưới thềm. Ông Vũ kinh hãi đến mức đạp đổ mấy cái ghế mà ông không dám dừng lại. Ông kêu cầu lên để vợ cứu, thế nhưng bà Lý đâu có chịu mở mắt. Ông Vũ tè cả ra quần, mắt kinh khiếp không dám rời khỏi bóng dáng em trai đang đứng ngoài kia. Rồi ông Hoàn chỉ nói vòn vẹn một câu rồi quay lưng bỏ đi. Anh ác lắm. Anh là anh của tôi, là con của mẹ mà anh ác lắm. Qua kinh khiếp, ông Vũ chỉ biết ngã ngửa, người giật lên từng hồi chứ không đáp lại lời nào. Chờ cho đến khi em trai đi khuất rồi mới dám thở lại bình thường. Ông không biết được rằng ngoài hàng rào nhà mình có một người đang đứng ở đó, và đó chính là Khải. Khải vẫn ôm trong lòng những nỗi thắc mắc về cái chết của bố. Anh mới định qua đây để hỏi bác của mình xem rõ ràng mọi chuyện ra sao. Chưa kịp vào nhà thì lại nghe tiếng ông Phú kêu la lên kinh hãi, còn gọi tên cả cha của mình. Điều đó càng làm cho anh trở nên nghi ngờ. Thoáng trong suy nghĩ, Khải bấy giờ cân nhắc việc ông Phú chính là người hại bố của mình. Vì Khải biết rõ ông Phú luôn muốn phần lợi hớn trong gia đình này, cụ thể là về mảnh đất của bà nội. Khải không dám khẳng định vì cũng là người biết, phải có bằng chứng rõ ràng mới có thể kết luận được. Anh đánh bạo đi vào bên trong. Ông Vũ vừa thay bộ đồ dọn đống nước tiểu do mình vừa tè ra, nhìn thấy Khải bước tới trước cửa, ông lại một lần nữa sợ chết khiếp, muốn la ầm lên vì khuôn mặt của Khải khá giống ông Hoàn. Khải vội vàng đỡ lấy, nhận ra ai, ông ta liền bình tĩnh trở lại. Sau đó hai người nói chuyện. Khải nói mình nghi ngờ cái chết của bố không phải do tai nạn, để thăm dò nét mặt ông Phú. Ông Phú tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, và rồi sau lại khẳng định. Bác cháu thấy đau lòng quá, đây là nhiều khi nghĩ không muốn chấp nhận. Hôm ấy bác nhận tin thì cũng vội vàng chạy ra, thì đúng thật là bố cháu được vớt lên từ dưới hồ. Mẹ cháu còn kể là ra tìm không thấy bố cháu đâu, lại thấy cây cần trôi ở dưới hồ cho nên chạy về tìm người ra cứu giúp. Mọi người, mọi chuyện chỉ có vậy, sao cháu cứ nghi ngờ như vậy? Ông Phú kể lại một cách rất là tự nhiên. Thế nhưng mà chuyện hàng xóm, cả xóm ai cũng nói, không thể nào chứng minh ông Phú vô tội. Hãy có thể thăm dò mọi chuyện và nghe được rằng cả ngày hôm ấy bác của mình đi qua xã bên để có công việc riêng. Hãy vẫn còn nghi ngờ về việc ông Phú quả thật qua xã bên hay không, và khi qua đó thì ông đã đi đâu. Không biết có thể dò la được gì, ông Phú bấy giờ cũng là người khá thông minh. Nhận ra ngay sự nghi ngờ của cháu cho nên nói thẳng những địa điểm mình đã tới. Ông Phú bấy giờ còn nói thêm. Chuyện bố cháu đi câu khi nào ở đâu bác làm sao biết được, để làm những cái chuyện động trời như thế. Cháu không thích bác cũng được, nhưng mà chuyện của người lớn, cháu hiểu sao thì hiểu, nhưng mà đừng nghĩ bác là một người như vậy. Khải xin lỗi bác rồi ra về, ánh mắt vẫn còn mang theo một sự kiêng kỵ với người bác này. Vì anh biết một người đã có dã tâm thì việc gì họ chẳng thể làm được. Không tìm được bằng chứng nào cho thấy bố mình bị hại chết, Khải bấy giờ nghĩ tới việc mong chờ vật tâm linh. Đó là ông Hoàn về báo mộng cho mình. Nhưng kể từ khi ông mất, chẳng đêm nào ông mơ thấy ông cả, nhưng cô em gái thì ngược lại. Khi nghe em gái kể, Khải bấy giờ vội túm hai vai của em rồi hỏi. Thì bố có nói gì với em không? Bố có nói ai hại bố không? Cô em gái lắc đầu, nói trong tiếng nức nở rằng ông Hoàn chỉ bảo là mình lạnh lắm. Thế là bà Quyên liền đi mua đồ về hóa cho chồng. Bà mong rằng ông sẽ phù hộ cho hai đứa con của mình. Rồi một hôm Khải đang chuẩn bị đi ngủ, ngay đâu đó có tiếng lách cách như có ai đó đi lại ở ngoài sân. Anh đến lại cửa sổ nơi có thể nhìn thấy sân và nhìn thấy một bóng người đang đi qua lại. Tuy nhiên trời tối quá chẳng biết đó là ai. Khải chỉ có thể cố gắng cảm nhận xem ai đang đi ra ngoài vì thấy nó quen lắm. Đúng rồi, đó là dáng của ông Hoàn thường hay đi lại trong sân vào mỗi buổi chiều đi làm về tập thể dục. Khi Khải nhận ra bố của mình liền chạy vội tới. Miệng gọi tên nhưng mà không thấy ông Hoàn đâu nữa. Ở sân trống không, anh vẫn chạy ra để tìm, miệng vừa mếu máo vừa gọi tên bố. Mẹ và em gái nghe ồn ào chạy ra, cả liền kể lại thì bà Quyên lắc đầu. Con ơi, mẹ xin con đó, bố con mất rồi, sao có thể đi lại trong sân? Con nhớ bố nên tưởng tượng ra vậy thôi. Cả lắc đầu khẳng định rằng đã nhìn thấy ông Hoàn, mà bà Quyên nhất định không tin. Bà tin người chết đã là hết. ông Hoàn bấy giờ cũng mất là do tai nạn chứ không có oan khuất gì cả. Thế rồi bà định đi vào thì giật mình khi nghe thấy ông Khải la lên, tay chỉ xuống dưới sân. Mẹ ơi, là dấu chân của bố, mẹ nhìn đi kìa. Bà Quyên nhìn xuống, bà cũng hãi hùng sau khi thấy hình như đúng là có mấy cái dấu chân. Bà bước vội vào trong nhà cầm lấy cái đèn pin chạy ra bật lên. Dưới sân quả thật là hàng loạt dấu chân. Đó là vết tạo thành từ nước, mà chân của ba người ai cũng đang mang dép hoàn toàn khô ráo. Bà Quyên từ từ chiếu ánh đèn thì thấy hàng loạt dấu chân khác, như có người vừa đi vòng quanh qua lại trong sân. Bà buồn rùn trên tay miệng kêu lớn. Ông ơi, ông về thật đó à? Không có ai đáp lời, bà mới vội vàng chạy vào trong nhà thắp hương cho chồng. Khải và em gái vẫn còn đứng ngoài nhìn vào dấu chân đang khô dần. Khải chạy vào bên trong thấy mẹ của mình ngã sấp thì vội vàng chạy tới hỏi ra thì bà kể. Vừa rồi mẹ thắp hương thì thấy ảnh của bố con. Mẹ thấy trong ảnh bố con đang chảy nước mắt, bố khóc đó các con à? Khải và em gái nghe mà hãi ngùng. Khải thấy mẹ thắp hương cho bố. Vừa bật lên thì anh thử nhìn vào trong ảnh kia thấy ánh sáng nhưng không thấy gì. Khải bảo em gái tự bật đèn trong nhà lên, tuy nhiên không có gì lạ. Bà Quyền vừa mếu máu vừa khóc. Có là chồng đi chăng nữa thì dẫu sau hình ảnh của ông Hoàn đang khóc lóc trong khung hình vừa rồi là quá đối đáng sợ với bà. Khải bấy giờ liền bảo. Như thế thì đúng rồi, con nghĩ rồi. Bố của mình chết oan. Con nói rồi mà, bố bơi giỏi như vậy, coi chuột rút chúng đâu thể nào chết được như vậy. Bố cũng đâu phải là người tiếc rẻ gì đâu. Sao bố có thể vì một con cá mà bỏ mạng như vậy? Nhưng ai hại bố con mới được chứ. Khải lắc đầu bảo rằng chuyện này anh cần phải điều tra thêm. Bà Quyền liền bảo con báo công an, nhưng Khải nói rằng không được vì chẳng có bằng chứng nào cho thấy ông Hoàn bị người ta hãm hại. Khải dặn em gái vào ngủ cùng mẹ cho an tâm. Anh trở về phòng của mình và tắt đèn, anh lại thấy có bóng đen đứng ngoài cửa sổ. Khải bấy giờ thất kinh lạnh cả sống lưng. Anh vội mò lấy đèn pin đặt gần đó, bật lên rồi chiếu về cửa sổ. Một sự há hốc hiện lên trên gương mặt. Đứng ngoài ô cửa chính là ông Hoàn với mái tóc rũ rượi. Khải muốn kêu lên nhưng anh bị ai đó bịt miệng không thốt ra được. Còn ông Hoàn đứng yên đó nhìn anh với ánh mắt u uất. Chợt đồng lắc đầu sau đó bỏ đi. Khải muốn đuổi theo có điều hai chân gần như không có chút cảm giác nào cả. Khải không tự mình điều khiển được. Ông Hoàn đi mất khoảng sau một lúc Khải mới có thể di chuyển bình thường. Anh vẫn có ý định đuổi theo. Thế nhưng vừa nhấc chân, đầu óc liền chóng váng và ngất đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại, Khải thấy mình nằm ở trên giường, cửa phòng còn được chốt ở bên trong. Anh cố nhớ lại xem chuyện gì xảy ra và hoàn toàn nhớ rõ mọi thứ. Chỉ là không biết duy nhất một điều là tại sao mình lại ở đây. Khải nhớ lại lúc mình bị ngất đi là ở gần cửa, sao giờ này lại nằm trên giường? Chẳng lẽ anh đã tự mình trèo lên đây nằm ngủ bình thường hay sao? Không đúng, ngất đi rồi thì còn biết gì nữa. Vậy là có ai đó đã đưa Khải lên đây. Có điều cửa là bị chốt trong, nơi có thể ra vào duy nhất chính là cửa sổ khá bé gần với sân nhà. Chẳng lẽ mẹ hay em gái lại chui từ đường đó vào để đưa anh lên giường ngủ? Lại càng không thể. Nên như vậy thì chỉ có khả năng Khải tự trở về giường. Có lẽ anh đã tỉnh lại lúc đêm mà không nhớ. Khải ngồi dậy đi ra ngoài, anh cũng kể lại chuyện xảy ra với mình cho mẹ và em nghe. Bỗng hai người kia tròn mắt nhìn anh. Bố con về hồi nào? Con nói gì vậy? Khải nhắc lại chuyện lúc đêm, bà Quyên lại càng lắc đầu. Không, tôi qua mẹ với em ngủ một mạch đến sáng, con ra ngoài với con lúc nào mà dấu chân gì mẹ nghe chẳng hiểu. Khải càng nghe lại càng ngã ngốc. Anh run rẩy tột độ chạy vội đến nhà. Tiến lại bàn thờ thì ở đó cây nhang đêm qua anh thấy mẹ thắp hương vẫn còn. Rõ ràng nén hương ấy là anh thắp, vì lúc ấy hơi hoảng nên Khải cắm nó bị nghiêng. Chỉ ra ngoài một chút khác với những cây còn lại. Vậy thì tại sao bà Quyên và em gái nói đều không nhớ gì về chuyện này? Anh chạy ra ngoài sân, những dấu chân đêm qua đã khô hết chẳng còn lại gì. Khải đi từ nỗi khó tin này đến khó tin khác, còn bà Quyên và con gái chỉ biết đứng xa nhìn anh với vẻ khó hiểu. Chẳng biết Khải đang bị làm sao. Khải đi vào, bà Quyên mới khuyên con. Thôi con à, con đừng suy nghĩ gì nhiều. Bố con mất rồi, để cho ông ấy nghỉ. Mẹ thấy con hốc hác đi nhiều rồi đó. Khải không đáp, bà Quyên lại nói. Con đi rửa mặt ăn sáng, lát mẹ con mình ra mộ bố một chút. Khải cũng nghe. Một lúc sau ba mẹ con xách đồ ra nghĩa địa. Cả ba đang đi thì có người tìm tới. Đây là một người đàn ông cũng độ tuổi ông Hoàn. Người này tên là Ninh. vốn có cùng đam mê câu cá với ông Hoàn. Hai tin đồng được mất bây giờ mới qua lại, thế nhưng nhà chẳng hề có ai. Thế cổng khóa bên ngoài, ông Định quay lưng bỏ về tiếng nghe khóa bung, nghe cạch một tiếng. Ông Định quay lại không biết vừa xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhận ra cổng không còn khóa nữa. Ông ấy ngẩn người tưởng mình ban nãy nhìn nhầm, chắc là có người ở trong nhà. Hỏi vài câu không ai mở cửa, cũng khá thân với ông Hoàn nên ông Ninh cũng tự mở cổng để đi vào. Có ai ở nhà không? Cho tôi vào thắp nén hương. Vẫn không có ai trả lời. Ông Ninh chột dạ không biết có nhà hay không. Tuy nhiên nghĩ cổng không khóa thì chắc hẳn phải có người ở nhà chứ. Ông mới lại gần cửa hơn để xem sao. Có. Ông Ninh định gọi thì cửa nhà cũng tự bật mở. Ông lấy tay kéo hẳn cửa rồi nhìn vào trong. Đúng là bên trong có người, có điều lại đó là một người đàn ông. Ban đầu ông đoán là Khải vì biết anh cũng về, nhưng không phải, ra người này cao lớn hơn giống với ông Phú. Ông Hoàn là em trai của ông Phú nên việc ông ta có mặt ở đây cũng không phải quá ngạc nhiên. Ông lên tiếng hỏi. À bác Phú hả, em Ninh đây. Em qua thắp nén hương cho thằng Hoàn, bác cho em vào nha. Ông Phú vẫn đứng nghiêng mặt quay vào trong nên chỉ thích phần lưng và vóc dáng, không trả lời. Ông Ninh đánh bạo tiến lại. Ánh mắt có vẻ ngập ngừng rồi tỏ ra kỳ quặc khi thấy toàn thân của ông Phú ướt đẫm. Ở trời đất đây bác làm gì mà người ướt cả đó. Mau đi thay đồ, kiểu bệnh ra thì khổ. Ông Ninh nói tới đây thì người kia có chút nhúc nhích. Người đó cử động rồi từ từ quay mặt nhìn lại. Hỡi ôi, trước mặt ông Ninh lúc này không phải là ông Phú mà đó là ông Hoàn, người mà ông ta còn định sang để thắp hương. Ông Hoàn đang đứng ngay trước bàn thờ của mình, cái mặt trắng bệch quay sang nhìn người bạn bằng một ánh mắt đã toàn lòng trắng rồi nhuyễn môi cười nói. Lại đây thắp hương cho tao đi, tao lạnh lắm. Trời đất ơi, ma, có ma đã cứu tôi. Ông vừa chạy ra đến ngoài cổng vừa kéo nó ra thì một gương mặt hệt như ông Hoàn khiến ông lại la lên. Ông Ninh hét lên rồi ngã ngửa, chân tay co giật, mặt vẫn dán chặt vào người vừa xuất hiện. Đó là Khải, đi sau còn có bà Quyên và cô con gái. Khải vừa rồi chạy về thì thấy cổng nhà tự nhiên mở, vừa vào trong đã giật mình khi thấy có người lại còn nằm hét lên đầm mỹ như gặp ma. Anh nhận ra ai thì hỏi. Chú Ninh, chú làm gì ở nhà cháu vậy? Khải nhận ra bởi ngày xưa hay được bố đưa đi câu, có cả ông Ninh và một số người khác nữa. Chú quả thắp hương cho bố cháu. Chú tưởng mấy mẹ con trong nhà chứ. Khải nói chuyện ba mẹ con vừa ra ngoài mộ về, nhìn sắc mặt của ông khiến cho họ lo lắng. Hỏi thì ông mới kể ra cái chuyện vừa rồi. Bà Quyên hoảng sợ lao vào trong nhà xem. Khải hỏi. Chú nhìn thấy bố cháu trong nhà thật. Ờ, chú vào thấy ông ấy đứng đó. Ban đầu cứ tưởng là bác Phú ở nhà mày, vì hai người đã giống nhau lắm. Thế mà khi ông ấy quay lại thì... Ông Ninh hoảng sợ nhìn Khải. Cháu phải tin chú, chứ không nói dối đâu. Ông ta không cần phải nói vậy thì Khải đã tin. Vì chuyện ông có thể mở cổng được vào nhà khi Khải đã khóa cửa trước khi đi, anh tin rằng ông Hoàn đã mở cổng cho bạn của mình. Bà Quyền quay lại cắn răng mím môi rồi nói. Chú đừng sợ. Thật ra thì chú đã nhìn thấy ông ấy cũng phải. Đừng có nghĩ nhiều. Khải nhìn mẹ đầy ngạc nhiên, bà Quyên đành nói thật. Thì mẹ không muốn con cắm đầu vào chuyện đó nên mới bảo con bé nói dối. Chứ thực ra là đêm qua mẹ và em con cũng thấy rất sợ rồi. Ông Ninh được mời vào trong thắp hương. Ông bảo hôm trước có việc đi vắng nên nghe tin ông Hoàn mất mới vội vàng sang thăm để thắp hương. Thế rồi đến lúc đang cố đốt nén nhang mà cái quẹt trong tay cứ không ra lửa, ông Ninh lại thoáng nghe trong tai có tiếng nói. Thắp đi, thắp hương cho tao đi, lạnh lắm. Ông Ninh kinh hãi làm dây luôn nén nhang và cái quẹt xuống đất, mặt vã cả mồ hôi. Khải tiếng hỏi ông làm sao thì ông chỉ đáp. Chứ không sao đâu cháu. Sau đó Khải lấy một cái quẹt khác cho ông, nhưng mà quẹt vẫn không hoạt động được. Anh mới tự mình bật lên thử thì nó lại dùng được bình thường. Ông Ninh cũng đấy nằm đà. Trời đất, thế mà nãy giờ chú bật mãi không có được, lạ thế cơ chứ. Khải đốt cho chú Ninh một nén hương rồi đưa cho ông. Ông khấn vái nói gì đó khẽ khẽ rồi cắm nó vào bát nhang. Rồi sau đó ngồi nói chuyện. Cả hai đang nói thì bỗng lửa trên bát nhang bùng cháy. Khải vội dập lửa nhưng không được. Khải thấy rất lạ vì nhang được cắm không nhiều, thế mà lửa lại bùng lên. Nghĩ chuyện chẳng lành, anh khấn vái bố mình vài câu thì lửa mới chịu tắt. Rồi Khải quay lại bảo. Chắc là bố cháu vừa ở đây. Câu nói chẳng biết thật hay đùa của Khải làm trông Ninh rùng mình. Khẽ liếc mắt nhìn chung quanh, thực ra thì nỗi sợ này Khải có chú ý, nhưng chính bản thân anh cũng đang thấy ớn. Dù cho ông Hoàn có là bố ruột, dẫu sao thì vẫn là âm dương cách biệt, người sống và người chết đâu có thể tiếp xúc được với nhau. Ông Ninh gần lại nói chuyện thêm một lúc rồi cũng xin phép ra về. Còn ở phía của ông Phú, ông vẫn thường qua nhà thắp hương cho em trai, dặn dò mấy mẹ con về mau chóng hết sức bình tĩnh, mau chóng vực dậy sau mất mát. Khải biết rõ ông Phú cũng chỉ là ngoài mặt mà thôi, còn trong lòng có suy nghĩ khác. Ông liền đi sang nhà mẹ ruột ở ngay bên cạnh. Bà sức yếu đi lại khó khăn, nhưng tuyệt không ở chung nhà với hai đứa con. Khi còn khỏe, bà cụ bảo mình thích sống ở căn nhà đó để có chút kỷ niệm trước khi qua đời. Bà Quyên thì vẫn thường đi qua lại chăm sóc cho mẹ chồng. Khải biết rõ ông Phú sang đó để làm gì, nhưng anh không quan tâm. Về chuyện đất đai bà nội quyết thế nào, anh cũng như thay mặt bố mẹ sẽ nghe theo như vậy. Anh đang định đi hỏi hàng xóm xem ở nhà bố anh có xích mích với ai hay không, thì ông Phú từ trong nhà bà nội lao ra ngoài, miệng la hét lên một cách hoảng loạn như vừa gặp ma. Ông Phú vừa chạy vừa ngã, ngay đến đập cả mặt nhưng vẫn cố gắng đứng dậy, lao ra khỏi cổng rồi chạy đi mất. Khải chẳng biết chuyện gì xảy ra thì lo lắng chạy sang xem bà nội thế nào. Cảm giác bất an vì tình hình của bà cụ. May mắn tới nơi Khải thấy bà không sao, vẫn còn tỉnh táo đôi chút. Anh hỏi thì bà cụ gặng mãi mới nói hết ra được. Đại loại thì như Khải đã nghĩ, ông Phú vào đây để bảo mẹ trao quyền sử dụng đất cho mình vì mình là con trai cả. Bà cụ chán nằm quay mặt vào trong vách. Ông Phú không chịu được lại với tay kéo người mẹ ra. Chẳng hiểu tại sao ông lại hét lên thất thanh rồi bỏ chạy như vậy. Khải nghe bà nói xong thì lại càng sinh nghi. Suy nghĩ ông Phú liên quan đến cái chết của bố mình lại càng mãnh liệt. Bà cụ bỗng với tay nắm chặt tay của anh rồi khẽ trào nước mắt. Khải có hỏi nhưng bà quỵ mệt quá không nói thêm điều gì. Bà Quyên mang cháo sang cho mẹ, nghe Khải kể thì bà tức giận. Mẹ ốm thì không chăm được ngày nào, suốt ngày sang đây hỏi đất với đai. Trên đời này là sao có người con như vậy chứ? Thế mình nhỡ lời trước mặt bà cụ, bà Quyên thu vội ánh mắt lại không nói gì thêm. Còn Khải thì anh ra ngoài, trong đầu ôm theo những suy nghĩ về ông Phú. Khải sang nhà ông Phú nhưng không vào, anh chỉ dò la bên ngoài nhưng không thấy ông đâu. Khải muốn xem ông bác của mình có biểu hiện gì nữa không. Nhớ lại thì mấy lần chỉ cần nhìn thấy mặt anh, ông ta đã tỏ ra sợ hãi. Kể thêm việc ông Phú hay gào tên em trai của mình, Khải nghĩ tới một khả năng, ông Phú không phải là sợ mình mà chính là sợ ông Hoàn. Ông Phú bây giờ trốn tiệt trong nhà, người run lên cầm cập. Dòng môi va vào nhau cạch cạch, người vã cả đầy mồ hôi. Trong ánh mắt của ông hiện lên nỗi đáng sợ. Vì vừa ban nãy đây khi đang cố gắng thuyết phục mẹ, thì bà cụ cô quay mặt vào trong, ông bực bội kéo bà lại. Rồi một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt của ông, thế là người nằm trên giường chính là em trai mới mất. Ông Hoàn nằm đó với làn da trắng bệch, hai con mắt trừng trừng nhìn ông. Anh ác lắm, anh ác lắm anh Phú à. Chỉ được tới đó thì ông Phú quay lưng bỏ chạy về nhà. Nhưng vẫn chưa thoát nổi sự khiếp sợ vừa rồi, nghe tiếng vợ đi lại bên ngoài, ông Phú lại nghĩ đó là ông Hoàn, mà liên tục đảo qua đảo lại theo tiếng bước chân. Tiếng bước chân đó cứ xoáy sâu vào bên trong, khiến ông ta hoảng sợ đến mức không chịu nổi, liền tháo mền rồi rời khỏi phòng lúc nào không ai biết. Khải bên ngoài cũng đứng một lúc rồi ra về. Tới hôm đó, bà Lý bất ngờ chạy sang hỏi chồng mình có ở đây không. Bà tìm một lượt mà không thấy Âu. Dù không ưa gì nhưng bà Quyên vẫn bảo con đi tìm bác thử. Thì khắp làng trên sống dưới không thấy đâu, bà Lý buộc phải tìm tới một bà thầy để tìm chồng theo lời khuyên của mọi người. Bà ta bảo chồng của bà gây ra nghiệp lớn, bị vong ám theo rồi bắt đi, xong chết chưa rõ. Bà cầm miếng cau này, ở đây có 5 miếng, đi hết ao hồ trong vùng này ném chúng xuống. Miếng cau chìm mật đâu thì tức là chồng của bà bị giấu ở đó. Nhớ là chỉ có 5 miếng thôi đó. Bà Lý nghe xong đứng hồn, bà hỏi chồng con gây ra nghiệp gì hả ba? Bà muốn cứu chồng hay muốn tìm hiểu chồng bà làm gì? Còn không mau đi đi hả? Muộn một phút là chồng bà cái chết thêm gần đó. Bà Lý không dám hỏi thêm, vội cầm 5 miếng cau trở đi. Cái ao đầu tiên là của một gia đình nuôi cá, bất kể là ao thì đều phải thử, nhưng cơ hội chỉ có 5. Miếng cau được thả xuống ban đầu không thấy đâu, mọi người đã mừng, nhưng chỉ vài giây sau nó lại nổi lên trên mặt nước. Đến cái ao tiếp theo kết quả vẫn vậy, thậm chí là cái hồ khá lớn cũng không có kết quả. Nhưng trong khu vực này còn rất nhiều ao hồ khác, nhưng cau chỉ còn một miếng. Nếu không có kết quả nữa thì bà Lý chỉ biết kêu trời. Chỉ còn một miếng cau cuối cùng, bà Lý không dám làm bừa. Bỗng bà Quyên nói, hay là bác ấy ở ngoài kia hồ mà chồng em hay câu. Bà Lý kinh ngạc hỏi sao bà Quyên biết, thì bà trả lời, thì mới lúc tầm trưa nay bác sang với mẹ thì bác đột nhiên bác ấy lao ra ngoài la hét rồi gọi tên chồng em. Em nghe thằng Khải kể là bà cụ bảo vậy. Có gì thì chị cho em xin lỗi. Bà Quyên không nói toạc ra, nhưng bà Lý hiểu. Bà Quyên tiếp tục, có khi chồng em giận cho nên là giấu anh ấy đi. Mình ra đó xem thử đi chị à. Tất cả kéo nhau ra cái hồ nơi ông Hoàn thường đi câu cá và mất ở đó. Bà Lý khấn vái rồi ném miếng câu đó. Mọi người đứng im chờ đợi. Một lát sau thì bà Lý la lên, ở đây, chính là ở đây, mau tìm đi. Bà Lý vui mừng tìm được chồng, nhưng cũng lo, chẳng có hy vọng vì nhớ bà thầy đã nói câu chìm ở đâu thì người bị giấu ở đó. Mà bị giấu tức là chưa chết, chỉ là không tìm thấy mà thôi. Nhưng còn chưa kịp mừng bao lâu thì miếng câu lại nổi lên. Bà Quyên chỉ tay rồi la lớn, trời đất, cái miếng câu nó lại nổi rồi. Bà Lý rụng rời cả chân tay, quỳ thụp xuống, như vậy để chồng bà cũng không ở đây. Mọi người kéo nhau ra về. Bà Lý như người bị bắt mất hồn, ai nói gì cũng chẳng nghe được chữ nào. Sau đó thì òa khóc nức nở, cứ như vậy rồi trở về nhà. Sự bàng hoàng tiếp theo lại diễn ra khi tất cả đều thấy ông Phú ngồi chư chư ở trên ghế. Mọi người lao vào, bà Lý nín khóc rồi hỏi, chồng đi đâu mà bây giờ mới về? Tôi đi công việc. Câu đó tôi phải hỏi bà mới đúng. Một giờ còn không có cơm ăn, đói chết đi được. Chứ bảo với mấy người kéo nhau đi đâu vậy? Tất cả hết sức bàng hoàng trước sự việc này. Rồi sau đó ai cũng nhận ra là mình hiểu nhầm việc ông mất tích. Bà Lý bây giờ đột nhiên đổi giọng tức giận. Còn mẹ nó, thế mà mình lại đi tin cái bà thầy kia. Bà ta bảo ông gây nghiệp rồi bị vong nó giấu. Còn chưa cho tôi 5 miếng câu để đi tìm. Tôi làm theo như đúng rồi chứ. Bà Lý kể lại trong giọng nói đầy tức giận. Ông Phú nghe được vừa cười như được mùa. Còn bà thề từ nay không bao giờ tin vào 3 thứ thầy ẻo lả đó nữa. Khi mọi người đã trở về hết, ông Phú bắt đầu nhoẻn ra một nụ cười quái dị. Ông quay qua một bên thì có người đang đứng sát bên. Cả cơ thể của người đó ướt sũng toàn là nước, nước đang nhỏ tong tong. Người đứng đó bấy giờ chính là ông Hoàn. Ông ta nhìn anh của mình rồi bảo, anh Phú, anh ác lắm, anh phải trả giá. Ông Vũ không còn vẻ hoảng sợ nữa như mấy lần nhìn thấy em trai của mình. Ngược lại ông còn gật đầu đứng dậy, đi vào trong nhà thay bộ đồ bẩn thỉu mà nãy giờ không ai để ý. Bà Lý đang nấu vội bữa cơm dưới nhà vì chồng bảo đói. Bà chợt thấy có ai đó đứt qua ngang bếp cho nên bà quay lại. Bà bỗng thấy lạnh gáy ra gà nổ lên, bà lẩm bẩm, mẹ nó, sao ở đâu mà làm mình lạnh hết cả người thế này. Sau đó đến bữa cơm, ông Phú không ăn như bình thường mà bốc cả bàn tay vào trong tô thức ăn còn nóng hổi. Bà Lý bấy giờ liền la lớn, ông làm sao vậy? Đói thì cũng ăn từ từ chứ coi bóng bây giờ. Ông Phú không hề quan tâm. Ông bốc từng miếng thịt cho vào trong tô và trong mồm rồi nuốt chừng xong còn bảo, ấm quá đi mất. Bà Lý muốn cản lại nhưng ông Phú trừng mắt nhìn bà. Bà sợ quá rụt cả người lại. Ông ta tiếp tục bốc đồ ăn rồi lại bê tô canh nóng đổ vào miệng. Ấm quá. Không biết tô canh nóng chỉ trong tích tắc, ông Phú lại hỏi, còn nữa không? Tôi lạnh lắm. Bà Lý sợ hãi tay run rẩy chỉ xuống bếp bảo rằng vẫn còn ở trong nồi. Ông ta liền lao xuống đó, bà Lý đuổi theo. Cảnh đừng đáng sợ tiếp tục diễn ra. Lần này ông Phú cầm cả cái nồi canh nóng ngực đổ vào mồm, sắc mặt không chút biến đổi. Ông ơi! Ông bị cái gì vậy? Ông đừng dọa tôi mà. Ông Phú ăn xong thì cả khoang miệng và một phần mặt đất đỏ lên vì bỏng. Nhưng ông không tỏ ra là mình đau đớn gì cả. Ngược lại còn rất khoan khoái. Nhìn nồi thịt nằm ở bên cạnh ông tiếp tục định làm chuyện tương tự. Tuy nhiên lại đổ vật ra đất rồi bất tỉnh. Bà Lý khó khăn lắm mới đưa được ông vào trong phòng, vừa sợ vừa lo. Không biết ông ta bị làm sao. Thế mặt chồng bị phỏng, bà vội vàng kiếm dầu thoa cho ông. Thế rồi khi đến khi quay lại thì ông Phú đã đi đâu mất. Bà Lý lật đật chạy đi tìm thì hóa ra ông đang ở sau bếp. Tay cầm cái nồi thịt đang nguội lạnh đổ vào mồm. Lạnh quá không ấm gì cả. Dần ra biểu hiện lạ của chồng, nhưng cái đáng sợ nhất chính là từ ánh mắt của ông. Nó cứ ngây dại. Bà lao tới ôm chồng gào khóc, bảo ông đừng làm như vậy nữa bà sợ. Ông Phú mới dịu đi rồi vào trong phòng nằm ngủ. Ông Phú ngủ say, bà Lý lo lắng chẳng thể nào chợp mắt. Chẳng biết ngày nay ông Phú đi đâu về lại trở thành danh như vậy. Còn bà thầy kia hôm sau khi nghe tin về ông Phú, bà tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn tưởng rằng mình bấm nhầm. Chẳng lẽ cả cuộc đời làm thầy của mình bây giờ có lúc sai lầm như vậy hay sao? Ánh mắt hoang mang của bà cũng dần biến mất. Rồi sau đó bà thở dài tự bẩm: hóa ra là như vậy. Người đệ tử của bà thấy vậy thì ngạc nhiên hỏi, xong thì không đáp, xoa tay cho học trò ra ngoài để mình ở lại một mình. Sáng nọ Khải vừa thức dậy sau một đêm khó ngủ. Gần đây hầu như đêm nào anh cũng thấy bố của mình trở về, đứng bên ngoài cửa sổ, nhưng lần nào cũng muốn đi theo để hỏi cho ra lẽ mà không được. Nhìn ánh mắt của con trai phờ phạc, bà Quyên liền bảo: trời đất ơi, đêm không ngủ hay sao mắt nó thâm lại thế kia, mau đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, ăn sáng rồi vào nghỉ ngơi tiếp đi, cứ như vậy lăn ra ốm rồi đó. Khải không cãi lại, anh nghe theo đi ra ngoài giếng. Bên cạnh cái chum nước, anh liền cúi thấp người để rửa mặt. Cảm thấy có chút tỉnh táo hơn, mặc dù cơ thể vẫn đầy sự mệt mỏi. Khải vuốt mắt mở mắt ra. Để đứng dậy thì giật mình khi thấy trong chum có đến hai cái bóng. Một là của anh, còn một của ai anh không biết. Khải chưa kịp định hình thì bàn tay ai đó chụp vào cổ đè thẳng xuống chum nước. Cây đầu lập tức chìm xuống và bắt đầu cảm thấy khó thở. Khải muốn kêu cứu, muốn vùng vẫy, nhưng tất cả chỉ phát ra được tiếng ọc ọc. Chân tay có cố thế nào cũng không giúp bản thân thoát khỏi sức đè nặng của người kia. Sự kháng cự của Khải dần dần yếu đi, hơi thở yếu ớt còn lại cũng thắt dần. Cũng là lúc có một bàn tay kéo anh ngược trở lại. Khải ngã sóng xoài xuống đất, đôi mắt trợn trừng, dần dần bình thường trở lại. Anh thấy đúng là cô kẻ đứng ngay gần mình, chắc chắn là người vừa muốn nhấn nước anh. Tuy nhiên khi nhìn rõ hơn thì anh lại thấy đó là bà Quyên. Mẹ làm cái gì vậy? Sao mẹ lại muốn giết con? Bà Quyên kinh khiếp nhìn con, bà nói như là muốn la toáng lên cho cả xóm nghe thấy. Con nói cái gì? Sao mẹ lại muốn giết con? Mẹ phải hỏi con nên đang muốn làm cái gì như vậy chứ? Khải ú ớ, bà Quyên lại tiếp tục gào lên. Khải, con điên hay sao mà lại làm như thế? Mẹ không ra kịp thì con chết thật đó. Bố con mất ai cũng đau lòng, sao con lại dùng cách này để đi theo bố hả? Bà Quyên vừa nói nước mắt bấy giờ vừa trào ra, vì bà tưởng con của mình có ý định tự tử. Khải thì không rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau một hồi nói qua nói lại, cả hai đều hiểu vấn đề của nhau. Bà Quyên đang kể chuẩn bị đồ ăn sáng thì nghe đâu đó có tiếng ngọng ọc, bà mò ra ngoài. Đập vào mắt của mình là cảnh tượng Khải đang như vậy. Khải thì kể ngược lại, anh hoàn toàn không hề có ý định đó. Khải còn khẳng định chưa tìm ra được nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của bố, anh sẽ không dễ dàng chết như vậy. Có người nào đó đang muốn giết chết anh. Bà Quyên nghe con kể thì lắc đầu, vì rõ ràng khi ra đây bà chỉ thấy Khải ở ngoài này, không có ai khác. Giờ có đi chăng nữa hắn cũng không thể thoát thân nhanh đến như vậy. Bà Quyên chợt nghĩ tới gì đó, bà chạy lên bàn thờ thắp hương cho chồng. Ông à, ông sống gôn thác thiêng phù hộ cho mẹ con tôi, sao trong nhà của mình lại xảy đến những cái chuyện như vậy hả ông? Khải chạy theo mẹ lên nhà, chợt anh dùng mình khi nhìn vào tấm di ảnh. Ánh mắt của ông Hoàn gần như đang rất giận dữ. Để ý kỹ thì lại không phải, cái ánh mắt tức giận đó như là đang nhìn ai khác. Khải bất giác quay người ra đằng sau. Anh hơi hoảng hốt khi mà thấy ông Phú đứng đó từ bao giờ, với cái bóng dáng luộm thuộm dính đầy bùn đất. Khải la lên làm cho bà Quyên cũng giật mình. Bác qua đây từ bao giờ vậy? Bà Quyên quay lại thì thấy ông Phú đứng đó, khi nhìn cũng hơi ngạc nhiên. Còn ông Phú không đáp lời cháu mà lại nhuận miệng cười. Ấm quá, ở đây hương ấm quá. Nói rồi ông ta lao vào bên trong không để cho ngay mẹ con kịp phản ứng. Cô con gái cũng vừa đi chợ về, thế câu chuyện cũng chưa kịp hiểu gì, chỉ đứng yên quan sát. Ông Phú lao đến bàn thờ của em trai và luôn miệng bảo: ấm quá, ấm quá. Bác Phú à, bác làm gì vậy? Đừng làm cho mẹ con em sợ. Bà Quyên cất tiếng hỏi để kinh hãi nhìn về bộ dạng và hành động của anh chồng. Nhưng ông Phú đâu có để ý gì. Ông thò tay thẳng vào bàn thờ cầm lấy di ảnh của ông Hoàn. Bác Phú, bác làm cái gì đấy? Họ để lại chỗ cũ đi, đó là ảnh thờ của bố cháu. Khải cố gắng giật lại nhưng ông Phú cứ giữ chặt hơn. Bất chợt ông Phú nhìn gương mặt của em trai trong ảnh rồi bật khóc. Miệng nói gì đó bà Quyên và cô con gái không nghe được, chỉ có Khải thấy lờ mờ. Bà ơi, con ơi, tôi lạnh lắm, bố lạnh lắm. Khải bỗng chốc sự người, anh bất giác kêu lên, bố, bố à. Bà Quyên và cô em gái nghe Khải hét lên như vậy thì ngạc nhiên. Khải còn định ôm lấy ông Phú thì sau một cái chớp mắt mọi thứ lại trở lại bình thường. Ông Phú vẫn chỉ kêu lên mấy tiếng, lạnh quá, lạnh quá. Rồi trong một phen khi mà những người khác không kịp định thần, ông Phú ôm luôn tấm di ảnh của em trai rồi lao ra ngoài. Chẳng biết ông Phú chạy đi đâu, cô em gái của Khải nhớ tới bà thầy thì đánh tiếng, nhưng bà Lý bỏ qua ngay, bà liền gắt. Tin gì bà cái thứ thầy bà đó, mấy hôm trước bà ta phán như đúng rồi đó. Giờ bác của chúng mày lù lù ở nhà đấy thôi, thế mà dọn cho cả đám phải đi tìm đến muốn chết. Mọi người tiếp tục chạy đi tìm kiếm. Chẳng biết sao Khải có linh cảm ông Phú đang ở ngoài nghĩa địa. Anh chạy thử ra đó thì quả thật ông đang ở đó, nằm trước mộ của ông Hoàn, tay còn ôm bức di ảnh. Họ đưa ông Phú trở về nhà nghỉ ngơi, chờ ông tỉnh lại xem có vấn đề gì. Có điều cũng kể từ hôm ấy ông Phú đã hoàn toàn hóa điên. Hai đứa con hay tin cũng chạy ngược về quê, dù cách đây ít hôm mới đưa về đưa tang chú. Ông Phú ngây dại, ai cũng thương xót. Cả ngày cứ cười cười nói nói một mình, ăn được miếng gì thì lại đái ỉa tại chỗ. Và chuyện này cũng không tránh khỏi sự nghi ngờ của Khải. Anh đem ảnh của bố mình về đặt lại trên bàn thờ rồi tự hỏi, xem có phải ông Hoàn chính là người đang hại ông Phú ra như vậy không? Phải chăng ông Phú động tay động chân vì bố mình, cho nên bây giờ mới bị trả thù như thế? Khải nghĩ vậy thì gào lớn, chỉ vì một miếng đất thôi sao hả? Không chỉ có Khải mà người dân chung quanh ai cũng bắt đầu đồn thổi nghi ngờ về việc này. Vì cái chết của ông Hàn là quá đỗi của nhiều điểm vô lý. Trước đây họ nghĩ ông bị chuột rút khi đang bơi, thế nhưng mà giờ thì ông Phú hóa điên khóa giải, luôn gọi tên em trai của mình. Họ liền nghĩ ngay đến khả năng ông Phú ra tay với em của mình. Họ biết mâu thuẫn của hai người, mà nói đúng hơn mâu thuẫn là do bản thân ông Phú tự tạo nên. Vì ông Hoàn luôn vô tư chẳng gần miếng đất kia của mẹ. Song ông Phú thì đại khác, ông luôn lo lắng bà cụ sẽ chia đều cái miếng đất ấy, cho nên tìm đủ mọi cách để giành phần lợi về cho mình. Nay ông Hoàn chết, chẳng phải ông Phú là người có lợi nhất hay sao? Cái chết của ông Hoàn giống như một tai nạn đáng tiếc, và bây giờ ngược lại khiến cho người ta lại càng thêm phần nghi ngờ. Hôm ấy ông Ninh cùng vài người đi câu cá, ngồi nói chuyện với nhau, họ liền bàn về thông tin ông Phú bị điên. Ông Ninh bình thường cũng hay nói chuyện, ấy vậy mà nay cứ im du ngồi lặng lặng, như thể ông muốn nghe thật rõ những gì người kia nói. Có người hỏi thì ông mới thực sự giật mình rồi xua tay, à không sao đâu, mọi người đừng để ý làm gì cả. Vừa hay có cá cắn câu, ông vội giật lên, cảm giác nặng trịch khiến ông tưởng con cá về to lắm cho nên mừng thầm. Tuy nhiên ngay khi mà vừa kéo được lên, ông đã phát hoảng khi thấy đó lại là một cái đầu người với mái tóc lởm chởm, da thịt trắng bệch. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ông Ninh đã sợ đến mất cả lý trí. Ông hét lên rồi khiếp đảm ném vội cái cần đi, sau đó ngã ngồi xuống. Người khác bấy giờ liền la lên, ông làm sao vậy, con cá to vậy sao không giữ chặt mà ném đi, mau kéo cái cần lại. Người khác lên tiếng giục, con người liền lao xuống ao bơi theo cái cần, vì vừa rồi họ thấy một con cá rất to, bỏ đi thì phí, không may cần chưa bị kéo xa cho nên một lúc họ đã kéo lên được. Đó là một con cá chấp nặng cần chục cân, nó to lắm. Nhìn con cá mà mặt ai nấy đều sáng lên vui mừng. Mai một lúc họ mới để ý sắc mặt của ông Ninh. Này, ông bị gì vậy? Nhìn con cá sướng quá quýnh cả người hả? Sao lại người cứ run lên bần bật như thế? Ông Ninh nhìn mọi người đều khiếp đảm, cả người vã cả mồ hôi, răng môi va đập vào nhau. Dưới đống quần của ông đã xì ra một dòng nước ấm. Dù bây giờ trước mắt ông đúng là con cá chết, thế nhưng mà rõ ràng lúc đầu ông thấy đó là cái đầu người, là của người đàn ông. Ông Ninh sợ đến á khẩu. Mọi người hỏi con cá giờ này chi thế nào thì ông bảo, à, mọi người chia nhau đi, tôi không lấy đâu. Cá to này sao lại chê, chê thì cảm ơn nha. Ông Ninh không đáp mà vội thu cần trở về. Người nọ cũng chẳng quan tâm nữa, ông vừa đi vừa thở dốc, trong đầu vẫn như in cái cảnh tượng ban nãy, miệng lẩm bẩm trong khiếp sợ, tôi xin lỗi, tôi không cố ý thật mà. Chân tay của ông bùn rùn mềm oặt đi vì sợ. Đang trở về nhà, ông Ninh thấy dáng người trông có vẻ dị hợm chạy tới từ phía xa. Nhìn kỹ thì thấy đó là ông Phú. Nhìn ông ta bây giờ như là một con nít 3 tuổi. À không, con nít 3 tuổi cũng không dại như người bị động kinh như vậy. Ông Vũ vừa lao đi vừa tự xé rách quần áo trên người, thậm chí cả cơ thể còn chẳng chịt vết thương, như vết móng cào máu rỉ ra đỏ rực. Ông Ninh thấy vậy thì càng khiếp đảm thêm. Rồi ông Vũ chạy tới trước của ông bất ngờ dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn miệng nở một nụ cười khiến cho ông tim sợ đến thót tim. Ông nhìn gì đây? Ông Phú không đáp, vẫn chỉ nhìn bằng một ánh mắt như báo trước một điểm gở rồi lại đi. Bà Lý đuổi tới từ đằng sau để cản chầm. Ông Ninh không dám nấn ná, vội bỏ về nhà cho bớt sợ. Đêm hôm đó ông Ninh chuẩn bị đi ngủ thì ngay chung quanh nhà có tiếng róc rách của nước chảy. Tiếng kêu ong ong của ai đó bị nhấn đầu xuống nước. Ông sợ hãi ngồi co ro ở trên giường, còn bà vợ vẫn ngủ say không biết gì. Ông ta sợ đến mức phải gọi vợ dậy, nhưng bà không tỉnh. Từ ngoài cửa có tiếng bước chân, ông Ninh giật thót. Hoảng hốt nhìn tới cửa, lập tức nó bị ai đó mở ra. Bây giờ ông sợ đến chết khiếp, miệng há ra cố hít từng hơi thở. Nhưng mãi chưa thấy ai xuất hiện. Tuy vậy ông vẫn cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Ông chợt nghĩ ngoài cửa không hề có ai. Cửa chỉ vì bị bung chốt cho nên mở ra mà thôi. Thế nhưng đột ngột ông lại để ý tiếng thở phì phò của ai đó. Ban đầu tưởng là vợ, tuy nhiên không phải. Tiếng thở đó không phát ra từ bên cạnh mà lại trên đỉnh đầu nơi có cái cửa sổ. Ông Ninh lạnh hết cả người, quả tim thắt lại ngẩng lên. Và rồi trong cặp mắt đầy kinh sợ của ông, một gương mặt quái đản đập vào mắt của ông. Ông hét lên toáng lên trong cơn sợ hãi đến cùng cực. Thứ vừa khiến trông sợ đến tè cả nạc quần trên đằng gương mặt của ông Phú. Chẳng hiểu sao ông ta lại có mặt ở đây và làm ra cái hành động đáng sợ như vậy. Vợ của ông Ninh vừa bị làm cho tỉnh giấc, bà hoảng hốt nhìn chồng, chứ không kịp để ý có người khác vừa ở đây, bà bảo. Ông mơ thấy ác mộng hay sao? Ông Ninh khẽ lắc đầu, rồi đột nhiên ông òa khóc, liên tục bảo rằng xin lỗi vợ khiến cho bà khó hiểu. Sáng hôm sau ông Ninh dậy từ bao giờ, ngồi ở cửa nhà hút thuốc lào, ánh mắt đăm chiêu. Nhìn kỹ thấy ông đang run rẩy, có vẻ ông đang lạnh. Mỗi lần run quá ông lại hút bi thuốc cho ấm người. Ông Ninh đang suy nghĩ đến một điều mà chưa dám quyết định. Bà vợ đi từ trong nhà ra thấy vậy khẽ đặt tay lên vai của ông. Ông Ninh ngẩng đầu nhìn bà rồi nước mắt lại chảy, ông bảo. Bà nấu cái gì ngon ngon cho tôi ăn sáng với. Và ông gật đầu đi xuống bếp nấu đồ ăn. Còn bên nhà Khải, một lát sau đó, mấy mẹ con đang làm trong nhà thì bên ngoài có người gọi. Nhà đã giọng của ai, bà Quyên liền ra mở cổng. Đó là vợ chồng ông Vinh, một người anh cũng chưa rất thân với ông Hoàn. Hai người bảo rằng qua để thắp hương. Bà Quyên mời cả ngay vào trong. Gió bên ngoài bắt đầu nổi lên, bà Quyên tặc lưỡi. Thời tiết sao mà lạ vậy chứ, giờ nắng giờ mưa chẳng ra cái gì. Có lẽ trở lại âm mưu nữa rồi. Cả ba vào trong nhà, Khải nhìn ông Vinh rồi cúi đầu chào, rồi lấy nhang đi cho vợ chồng ông. Thế rồi ông Vinh cũng bật quẹt mãi không được giống như ông Ninh trước đó. Khải lấy làm lạ. Hình như là nó bị hư rồi bác à, để cháu đi mua cái khác. Ông Vinh đành gật đầu. Hai vợ chồng ngồi xuống nói chuyện, chờ lát nữa thắp hương sau. Ông Vinh bấy giờ đau xót nói. Chú ấy ra đi đột ngột quá, anh và vợ bàng hoàng suốt mấy hôm, đầu óc không có tập trung được chuyện gì. Người vợ cũng tiếp lời của chồng. Chồng em mấy hôm nay chẳng ăn uống được gì, suốt ngày ủ rũ, em khuyên mãi mới được. Bà Quyên xúc động gật đầu, ông Vinh thì bảo rằng thấy buồn quá ra ngoài đi dạo một lát để hai chị em nói chuyện với nhau. Tuy nhiên ông Vinh lớn hơn ông Hoàn, nhưng bà Quyên lại lớn tuổi hơn vợ của ông Vinh. Hai chị em lại biết nhau từ nhỏ cho nên xưng hô như cũ. Vợ ông Vinh an ủi bà Quyên, bà chỉ ngồi yên ánh mắt có phần ngơ ngẩn. Nhìn chằm chằm vào người đối diện, vợ ông Vinh bấy giờ ngần ngại bảo. Chị sao vậy? Sao chị nhìn em dữ thế? Mặt của em dính gì à? À, không phải đâu. Chị chỉ thấy em gần này tuổi mà vẫn còn trẻ trung quá. Chị mà không quen em từ nhỏ chắc tưởng em bé hơn chị chục tuổi. Chả trách, chị cứ trêu em thôi. Cùng lúc đó thì Khải đi mua quẹt trở về. Ông Vinh cũng trở vào trong nhận lấy hộp quẹt để đốt nhang. Vừa bật nó lên, cái quẹt bất ngờ nổ tung trên tay của ông. Bà Quyên nghe thấy thì la lớn. Có chuyện gì vậy? Bác có sao không? Tôi không sao. Con đừng lo, vết thương nhỏ đấy mà. Con mua quẹt ở đâu mà dởm thế? Lòng ấy bị thương thế này rồi tội không? Khải đang hoang mang không thể ngờ một cái quẹt lại có tác động gì mà nổ mạnh như vậy. Anh còn nhớ lúc mua dùng thử nó thì nó vẫn rất bình thường. Bất giác Khải đứng dậy thử nhìn vào di ảnh của bố. Anh lại thấy ánh mắt của ông Hoàn như đang giận dữ. Khải dùng mình vì đây là lần thứ hai, thứ ba gì đó anh nhìn thấy ánh mắt này. Ban đầu trong một tia suy nghĩ, anh còn tin rằng bố mình đang dành ánh mắt đó cho kẻ đang hại ông. Thế nhưng giờ niềm tin đó trở nên vô định không thể diễn tả. Hình như hai lần trước anh nhìn thấy, một là dành trung Phú khi ông bất ngờ xuất hiện từ sau, hai là dành trung Ninh. Nhưng như Khải nhớ không nhầm, lúc đó anh cũng thoáng thấy ánh mắt này. Vậy ai là trong ba kẻ này là người hại bố anh? Hay là cả ba đều có liên quan? Chuyện đồng Phú hóa điên Khải phần nào hiểu được. Nhưng còn hai người, một là ông Vinh, hai là ông Ninh, hai người đó có xảy ra chuyện gì hay không? Rồi sự thắc mắc của Khải không tồn tại quá lâu. Ngay sau khi đưa ông Vinh lên trạm xá băng bó trở về, ba mẹ con thấy ông Ninh đứng bấu tay bấu chân ở trước cổng. Hỏi thì ông ta chỉ ậm ừ rồi xin vào trong. Tới nơi ông Ninh không thắp hương mà chỉ quỳ thụp trước bàn thờ ông Hoàn, khiến ai nấy đều khó hiểu. Ông Ninh khấu đầu vài cái xong quay lại. Bà Quyền ngạc nhiên khi thấy ông trào nước mắt. Chưa kịp hỏi gì thì ông đã quỳ dập xuống rồi miệng nói: "Tôi xin lỗi. Tất cả là tôi làm. Tôi xin lỗi các cháu, bố của cháu là do chú hại chết." Bà Quyền nghe đến đây không chịu đựng được nữa. Bà quỳ xuống nước mắt tuôn trào. Bà lao tới cúng cổ của ông Ninh rồi gào lên: "Tại sao? Tại sao mày giết chồng tao hả?" Khải và em gái nghe tin chấn động cũng không thể giữ được bình tĩnh, nhìn ông ta bằng một ánh mắt tức giận. Nhưng ông Ninh vẫn van xin, có tức giận thì hãy để trong cơ hội nói ra toàn bộ sự thật. Khải đồng ý khuyên mẹ mình bình tĩnh. Ông Ninh bắt đầu kể lại: "Hôm ấy ông ở nhà chán quá cũng ra hồ để câu, do chỉ muốn câu một mình nên ông không rủ theo ai. Đến nơi ông mới ngạc nhiên khi thấy bạn mình ở đó. Cả hai ngồi câu với nhau một lúc thì ông Hoàn câu được một con khá lớn. Trông loài cá này rất lạ. Sau đó hai người mới tranh luận xem con cá đó là gì. Cuộc tranh luận nhỏ bỗng trở thành cãi vã to tiếng. Có điều chung quanh hồ không có ai cho nên không biết chuyện này." Cách nhau một hồi không ai chịu ai, cả hai cùng lao vào vùng vắng với nhau. Sự đỉnh điểm của sự việc chính là việc ông Vinh Ninh đã đẩy ngã ông Hoàn xuống dưới hồ. Thế bạn của mình quấy đập vùng vẫy nhưng không cứu. Vì lúc đó ông còn giận nên cứ mặc kệ bỏ về. Nghĩ là ông Hoàn bơi giỏi sao mà chết được chứ. Nào ngờ tới đó lại nghe tin ông Hoàn chết đuối. Ông sợ quá nên không dám ra ngoài hay tới đưa tang, mà giờ vợ là đang đi vắng. Vợ ông hôm ấy cũng về bên nhà mẹ đẻ ít hôm nên việc đó không biết. Khải nghe xong thì hỏi: "Phải chính chú để ngã bố cháu xuống hồ?" "Đúng. Tất cả là lỗi của chú. Giờ chú sẽ đi tự thú chứ không thể giấu nữa. Nhìn bác Phú nhà cháu thành danh như vậy, chú biết mình sẽ không thể sống được yên với bố cháu. Chú xin lỗi." Khải liền hỏi ông Phú có liên quan gì không. Ông Ninh lắc đầu bảo rằng mình cũng không rõ tường tận sao ông Phú lại thành danh như vậy. Nhưng cũng hiểu hồi ông Hoàn còn sống, ông Phú thường xuyên bày trò phá hai vợ chồng. Có lẽ vì vậy mà oán hận, nay mất đi tìm về trả thù anh trai. Khải gật đầu. Ông Ninh định đi thì anh chợt kéo lại: "Chú có thực sự nghĩ bố cháu thực sự là do chú hại chết? Không phải chú thì ai? Có lẽ khi đó ông ấy bị ngã xuống, bị chuột rút cho nên..." Khải lắc đầu hỏi: "Về còn chuyện cây cần bị trôi xa, nếu không phải vì bố cháu tiếc cá đuổi theo, tại sao cây cần lại trôi ra giữa hồ? Điều này chẳng phải lạ lắm sao?" Ông Ninh thử nhớ lại, lúc đó ông Hoàn mang theo ba cây cầu, nhưng khi đến ông rõ ràng thấy bạn của mình chỉ dùng một cái. Hỏi thì ông Hoàn nói là cần bị hỏng không dùng được. Đối với cái cần còn lại, sau khi ông Hoàn câu được con cá lạ, cả hai đã cãi nhau không câu tiếp. Cái cần đó cũng được để ở trên bờ. Nhớ lại chuyện đó, ông Đinh lập tức thốt lên: "Vậy cái cần đó là do có người cố ý ném ra?" Khải gật đầu: "Nếu như cháu đoán không nhầm, sau khi chú bỏ đi còn có người khác tới nữa mà chú không biết. Đó cũng là người hại chết bố cháu, ném cái cần xuống hồ để tạo hiện trường giả. Nhưng mà lúc đó rõ ràng ông ấy vùng vẫy rất mạnh và chơi với cơ mà." Khải bấy giờ nhau mày đáp: "Như vậy có nghĩa là..." Khải nói đến chuyện tính ông Hoàn vui vẻ từ nhỏ, là hay bày trò trêu chọc vợ con cũng như bạn bè. Sẽ có thể sau cú ngã ông Hoàn giả vờ để dọa bạn bè. Lập tức cả hai nghĩ tới một khả năng cao nhất, đó là ông Phú, vì ông đang bị báo ứng. Tuy nhiên giờ ông Phú đã hóa điên không thể hỏi được gì. Khải chỉ đành qua xã bên tìm tới ông Phú nói hôm trước để tìm hiểu. Thì hỏi khẳng định rằng ông Phú không hề tới đây vào ngày hôm ấy. Khải liền đem chuyện này đi trình báo, công an có mặt xem xét sự việc. Có điều là ông Phú bây giờ đã hóa điên, bắt giữ cũng không tra hỏi được gì. Khải đánh bất lực, sau đó nghĩ cách giúp ông Bắc tỉnh táo trở lại và đền tội trước pháp luật. Sau đó bà mẹ con bà Lý cùng ra mộ cũng hoàn. Bà Lý khóc lóc van xin em chồng tha thứ cho anh trai. Khải đứng đó, anh giận ông Phú chứ không giận bà Lý. Mặc dù biết bà này cũng không phải là dạng vừa. Tuy nhiên bà Lý không phải là người có sát tâm lớn như bác ruột của mình. Đột nhiên trong làn khói nhang nghi ngút, lẫn trong tiếng nấc của mẹ con bà Quyên, bà Lý còn nghe tiếng có một tiếng nấc khác của đàn ông. Anh chợt nhìn quanh để tìm kiếm. Khải thấy lờ mờ sau làn khói nhang có một bóng người đang đứng. Khải vạch làn khói đi thì không thấy đâu. Nhưng khi khói bao trùm trở lại thì người đó xuất hiện sau ngôi mộ. Không nhìn rõ mặt nhưng dáng người ấy là của ông Hoàn. Khải không nhầm được, anh vội thốt lên. Là bố đó phải không? Bố mất oan nghiệt quá. Còn chẳng bất hiếu chưa kịp báo hiếu cho bố. Hình như không ai nghe được tiếng nói của Khải. Họ vẫn chỉ cúi đầu khóc thút thít. Ông Hoàn lờ mờ sau ngôi mộ. Ông ngoảnh đầu nhìn mẹ con, cất tiếng cũng như là đang than khóc. Con ơi, bố bị người ta hại chết. Bố chết oan lắm, bố không siêu thoát được. Khải bấy giờ quỳ thụp xuống, khóc lóc trong đầu đớn chứ không nói được gì cả. Mọi người thấy vậy thì liền lao tới để đỡ anh rồi hỏi. Khải liền kể lại chuyện vừa rồi khiến cho bà Quyên và cả bà Lý tái cả mặt. Bà Lý thất sắc nhìn cháu mà hỏi lại, thì Khải vẫn khẳng định đó là sự thật. Bà Lý liền quay sang rồi khấn. Trời ơi, chú ơi! Chị biết chú Phú có lỗi với chú, nhưng mà chú đừng hại anh có được không? Chú chết oan, chị thấy anh Phú tạ tội trước mộ chú. Xin chú tha cho lần này. Nếu anh ấy tỉnh lại, chị nhất định bảo anh ấy đi tự thú. Khải ngồi lòng cũng cù xuống xin ông Hoàn không hại bác của mình. Nhưng ông không xuất hiện thêm lần nào nữa. Ông Ninh đi tự thú và bị tạm giam vì chưa được điều tra rõ ràng. Do ông Phú chưa tỉnh táo để lấy lời khai. Còn Khải, anh cứ ngỡ rằng bố mình đồng ý bỏ qua cho anh trai của mình và cả ông Ninh và đi đầu thai. Thế nhưng không, đêm đó ông Hoàn vẫn xuất hiện trước cửa sổ, miệng nói đúng một câu rằng mình chết oan không thể siêu thoát được. Khải bừng tỉnh trong đêm và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Tuy nhiên kể từ lúc không ngủ lại được nữa, trong lòng vẫn canh cánh câu nói của bố. Ông Hoàn chết oan là rõ, nhưng mà tại sao ông lại chưa chịu buông bỏ? Chẳng lẽ ông chưa muốn tha cho anh của mình? Khải lo lắng điều đó. Thế nhưng đến sáng hôm sau, Khải hay tin ông Phú tỉnh táo trở lại như bình thường. Công an lập tức mời ông lên làm việc, nhưng ông bảo mình chẳng làm gì cả. Còn về việc Khải tìm hiểu, ông thừa nhận đó là do ông hiểu tính của Khải nên mới mạnh dạn nói như vậy. Chứ thực ra hôm ấy ông qua nhà người tình ở bên đó và ở lại cho đến tối mới về. Sau khi được xác thực, ông Phú được thả về, nhưng mọi người nhìn ông bằng ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Khải cũng đành chấp nhận kết quả đó. Anh đến gặp ông Ninh. Ông cũng nói lời cảm ơn và đồng ý để pháp luật xử lý. Khải thở dài một hơi cực kỳ nặng. Vì giận là giận thật đó, song bây giờ anh vẫn còn điều gì đó lấn cấn. Đêm đến vừa nằm ngủ, Khải nghe tiếng bước chân đi lại bên ngoài. Anh biết bố của mình đã trở về. Ông Hoàn đứng giữa sân trong màn sương trắng. Anh muốn lại gần nhưng ông bảo đừng bước tới. Khải muốn hỏi cho ra lẽ xem tại sao ông Hoàn vẫn ở đây chưa chịu đi. Ông còn vương vấn điều gì? Thế ông Hoàn để lại một câu nói. Bố chết oan, bố không siêu thoát được. Bố bị người ta hại chết. Nói hết câu này, ông Hoàn quay lưng bỏ đi và biến mất. Để lại Khải đứng chôn chân, nước mắt của anh trào ra. Ông Phú đã được chứng minh vô tội. Ông Linh tự thú và đối diện với tội ngộ sát. Vậy tại sao ông Hoàn còn nói mình chết oan? Khải lần lượt nghĩ đến từng câu nói của bố và rồi dừng lại ở câu cuối cùng. Bố bị người ta hại chết. Khải sực tỉnh rồi miệng la lên. Đúng, bị người ta hại chết. Có nghĩa là không phải do ngộ sát. Vẫn còn quá khuya khoắt, Khải đành lao vào trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi trời sáng. Bây giờ trong đầu của anh nghĩ đến một người. Khải không để ý trên tấm di ảnh của ông Hoàn lúc này đang mỉm cười thật nhẹ. Dưới khóe mắt còn có hai giọt nước như là lệ tuôn ra, chạy dọc từ trên xuống thấm vào mảnh vải lót biên giới. Quay trở lại thời điểm cách đây vài tiếng đồng hồ, tức là buổi tối tại nhà ông Vinh, Hai vợ chồng ăn uống xong ngồi bàn tính câu chuyện gì đó và đi ngủ vào lúc 9 giờ. Người vợ mở tủ lấy bộ đồ thay cho thoải mái, thì thấy có vật gì đó từ bên trong rơi ra. Bà ngạc nhiên cúi xuống nhặt nó lên thêm một cái quẹt, vừa nhìn vừa lạ vừa quen bà hỏi. Ủa thế cái quẹt này ở đâu vậy ông? Sao nhìn nó cứ quen quen mà chả nhớ nhỉ? Ông đâu có hút thuốc mơ mà để quẹt ở trong này. Ông Vinh không trả lời, bà ta quay lại nhìn ông đang nằm thẳng người trên giường. Bà tiến tới hỏi nhưng lại thấy người thêm mùi gì hôi lắm. Hỏi mãi vẫn chỉ nhận được sự im lặng. Có khó chịu vợ ông Vinh mới cúi xuống nơi người của chồng, vừa nghĩ là ông đang ngủ say. Nào ngờ vừa chạm vào bà đã rụt tay lại, vì thấy cơ thể ông Vinh ướt nhẹp toàn nước. Bà sợ hãi vội đi chặt bật đèn lên. Đèn vừa sáng bà quay lại lập tức kêu thét trong hoảng sợ. Vì lúc này trên giường không phải là ông Vinh, đó là một người vô cùng quen thuộc. Đó là ông Hoàn. Trời đất ông Hoàn, sao lại ở đây? Ông Hoàn rục rịch ngồi dậy. Và ông Vinh khiếp đảm không nhịn được, cho nên trở nên bất tỉnh, thả rơi cái hộp quẹt xuống giường. Đến khi tỉnh lại bà thấy trời đã sáng, ông Vinh thì lại chẳng thấy đâu. Bà vội vàng nhờ người đi tìm kiếm. Vừa lúc Khải tìm tới, bà ta hoảng loạn cũng đi tìm. Bất chợt Khải nghĩ tới một nơi, đó là mộ của bố. Nhưng ra tới nơi thì không thấy. Sau đó anh lại chạy đàng hồ nơi ông Hoàn sẽ đại chuyện, cô không thấy ai ở đây. Và ông Minh quỳ thụp xuống thì có người từ đâu chạy đến báo nhà của bà đang bốc cháy. Hai người liền lao về nhà, hàng xóm đang cố dập lửa, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Mọi thứ dường như đã cháy hết. Rồi sau đó người ta bàng hoàng tìm thấy xác ông Vinh chết cháy ở bên trong. Và ông gào lên đau đớn rồi ngất lịm. Còn Khải anh gần như đang hiểu toàn bộ mọi chuyện, chỉ là chưa rõ nguyên nhân thực sự là gì. Đám tang của ông Vinh diễn ra xong, Khải nán lại tới mộ của bố. Lần này không cần tìm kiếm nữa. Anh thấy ông Hoàn đứng ngay trước bia mộ khóc thút thít. Anh tiến lại thấy bố như đang ôm bức ảnh thờ của mình. Khải liền hỏi có phải việc cháy nhà là do ông làm không. Ông Hoàn gật đầu thừa nhận. Khải rơi nước mắt. Nhưng mà vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Bác Vinh là người hại bố phải không? Ông Hoàn tiếp tục gật đầu. Ông đặt bức ảnh của mình xuống ra hiệu cho con trai ngồi bên. Ông bắt đầu nói ra một sự thật. Ngày hôm ấy sau khi ông Ninh tới, đúng là câu được con cá lạ. Cả hai cãi nhau kịch liệt và xô xát. Thế nhưng với bản tính vui của mình, ông Hoàn không hề ý có ý định đánh nhau. Thậm chí khi ông còn cười phát lên trong lúc vật lộn. Có lẽ ông Ninh sợ quá mới không nhớ được chuyện đó. Rồi đúng như ông Ninh kể, ông Hoàn bị đẩy ngã xuống nhưng cũng ngã nào có dễ dàng tức đi mạng sống của ông. Ông Ninh bỏ chạy, ông Hoàn bấy giờ mới ngoi lên bờ rồi bảo. Mẹ đó, dọa tí đã sợ. Thế chứ không cứu đúng là... Vừa nói dứt câu thì sau lưng ông không để ý có ai đó túm chặt sau cổ. Sau đó để ông xuống hồ và dìm cho đến chết. Sức của người này cực mạnh, ông Hoàn không phản kháng được. Kết quả là ông bị giết và bỏ xác xuống hồ. Tuy nhiên trước khi chết ông nghe được giọng nói của người đó. Đây chính là ông Vinh. Còn lý do vì sao ông ta làm vậy là bởi ngày xưa, vợ của ông Vinh khi đó là người yêu của ông Hoàn. Thế nhưng hai người sau đó chia tay. Ông Hoàn lấy bà Quyên, còn ông Vinh thì lấy người kia. Cả hai sớm không còn tình cảm. Thế nhưng không biết vì lý do gì, ông Vinh vẫn giữ trong đầu cái suy nghĩ vợ mình qua lại với bố của Khải. Cả hồ mông tàng còn ra tận hồ để hỏi chuyện. Thế nhưng ông Hoàn nói chỉ hai người vô tình gặp nhau, chào hỏi vài câu mà thôi. Đáng tiếc ông Vinh bị cơn ghen làm cho mù quáng. Cuối cùng hôm ấy khi nghe bà Quyên nói người em câu cá ở ngoài này, ông lại mò ra tìm. Chứng kiến chuyện xảy ra trước đó nên lợi dụng để hại người mà ông ta tỏ ý ghen tuông. Phần của ông Ninh thì ông không giải thích. Ông Hoàn chỉ bảo là chỉ muốn dọa sợ mà thôi. Rồi sao ông Ninh cũng không cố ý hại chết mình. Tuy nhiên ông vẫn giận vì ông ta đã bỏ chạy chứ không lao xuống để cứu ông. Khải thắc mắc vì ông Phú, ông Hoàn giải thích. Một sự thật quá đỗi khủng khiếp. Tức là bà nội của Khải ốm liệt giường không phải vì tuổi tác mà là do bàn tay của ông Phú gây nên. Ông muốn bà mau qua đời không kịp viết di chúc chăn chú gì. Mình có thể dùng vai vế anh cả trong nhà để thâu tóm miếng đất kia. Có điều là cách này không thành công. Mà cậu yếu đi chứ không chết nên ông không dám ra tay thêm lần nữa. Mục tiêu của ông Vũ lại chuyển qua em trai của mình. Nhiều lần tìm cách hại chết bố Khải. Có điều ông Hoàn có tố chất thông minh hơn cả Khải. Nên ông tránh được, chỉ là không muốn nói ra mà thôi. Chính vì vậy ông Hoàn mới hành hạ anh trai của mình sau khi chết đi. Vừa để ông rơi vào diện bị nghi ngờ, vừa cho ông ta sống trong cảnh đau đớn tột cùng. ông Hoàn cũng nói mình không cho con trai biết sự thật từ đầu đúng là để trả thù. Ông còn bảo mình đã khó lòng có thể siêu thoát, chỉ có thể đến nương nhờ bà thầy kia, mong sớm ngày có cơ hội siêu sinh. Ông dặn dò Khải ở lại chăm sóc mẹ và em, đã thêm vài câu rồi ông rời đi. Khải hỏi về việc ông Ninh thì ông Hoàn bảo rằng anh cứ an tâm. Sau đó Khải tỉnh dậy thấy mình đang ngồi tựa lưng vào bia mộ của bố. Anh dọn dẹp một lát rồi ra về. Ông Ninh sau đó được trả tự do vì ông không giết người. Người gây ra mọi chuyện là ông Vinh. Và ông Vinh chính là người khai báo ra chuyện này. Bà bảo vào cái hôm ông Hoàn qua đời, bà thấy chồng về với bộ dạng ướt đẫm như vừa ngã sông. Đêm nằm ngủ ông còn lẩm bẩm rằng: tao giết mày, tao giết mày. Bà hiểu ra chồng mình là một kẻ giết người. Thế nhưng vì không muốn ông đi tù cho nên bà im lặng. Cuối cùng bà bị kết tội che giấu tội phạm và lãnh án tù. Bà chấp nhận và thay chồng chuộc tội với pháp luật, cũng như đền tội với ông Hoàn. Sau này bà ra tù, mọi người vẫn đến đón bà về, sống yên ả với những người con của mình. Bà Quyền cũng ngày tới để tâm sự. Khải và em gái lên thành phố lập nghiệp, lấy vợ lấy chồng, cũng thường xoay về quê để thăm mẹ cùng với lệ vợ con. Bên trong bàn thờ tấm di ảnh ông Hoàn đi đang khẽ nở một nụ cười. Khi nhìn thấy đàn con cháu của mình vui đùa trước sân, ông Phú cũng không sống như là một con người giả tạo nữa, mà vui vẻ bên vợ, con và đàn cháu của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.